Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Tấn cấp. Trần Lạc tiến hành là thủy hệ ma pháp sư sơ cấp chứng nhận. Isabella nhận chứng là hỏa hệ. Hai hệ này chứng nhận địa điểm là tách ra. Đi tới hiệp hội ma pháp, Trần Lạc liền cùng Isabella tạm thời tách rời. Isabella muốn tìm là hỏa hệ trung cấp chấp sự Andrew. Trần Lạc tìm là thủy hệ Brady. Jasmine đã là chấp sự. Lần này, phụ trách tiếp đãi Trần Lạc là sân khấu một tên nhìn không quen mặt thiếu nữ. Nàng mang Trần Lạc đi tới lầu 2, gõ gõ nơi nào đó cửa phòng. Nói ra, Brady đại nhân, vị tiên sinh này muốn tiến hành ma pháp sư sơ cấp chứng nhận. Vào đi. Brady ngồi tại trước bàn, ngay tại cúi đầu đọc sách, nghe vậy không ngẩng đầu, nói ra, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, thi triển bất kỳ một cái nào thủy hệ sơ cấp ma pháp. Trần Lạc phóng xuất ra một cái thủy mạc thuật, nói ra, tốt, nhanh như vậy. Brady kinh ngạc ngẩng đầu, bình thường tới nói, tinh thần lực vừa mới hợp cách ma pháp sư sơ cấp. Rất khó một lần phóng xuất ra sơ cấp ma pháp, càng không khả năng nhanh như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy Trần Lạc trước người đã ngưng tụ ra một mảnh màn nước. Không sai, tinh thần lực của ngươi 10 phần ngưng tụ, xem ra ngươi tại ma pháp học đồ thời điểm tận lực cô đọng qua tinh thần lực. Brady trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, nhìn xem Trần Lạc, trong lòng bỗng nhiên lại hiện ra một tia nghi hoặc, hỏi, ta nhìn ngươi có chút quen mặt, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua? Trần Lạc cùng Brady gặp qua rất nhiều lần, lấy Blair thân phận chỉ gặp qua một lần, chính là hắn chứng nhận ma pháp học đồ thời điểm, lúc đó Andrew ngọn lửa trên người, chính là hắn hỗ trợ dập tắt. Trần Lạc nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, nói ra, ta tại chứng nhận ma pháp học đồ thời điểm gặp qua Brady các hạ, ta nhớ ra rồi. Brady trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra, ngươi là lần trước đốt đi Andrew quần áo tiểu tử kia, ngươi thế nào chạy đến chúng ta thủy hệ? Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra gặp quỷ biểu lộ, bỗng nhiên đứng người lên, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, lúc này mới 3 tháng, ngươi tại sao lại tấn cấp? Ngoặc kép, thời gian 3 tháng, từ ma pháp học đồ tấn cấp đến ma pháp sư sơ cấp. Brahi làm vài chục năm hiệp hội ma pháp chấp sự, còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, nhưng cái này nhưng lại đích thật là hắn tận mắt nhìn thấy. 3 tháng trước, hắn cùng Andrew thấy tận mắt thiếu niên này trở thành ma pháp học đồ. Brady đối với một lần kia chứng nhận ký ức vẫn còn mới mẻ. Thân là hỏa hệ ma pháp sư trung cấp Andrew, hơi kém bị một cái vừa mới đạt tới chứng nhận tiêu chuẩn ma pháp học đồ đưa tiễn. Bởi vì chuyện này, hắn cười nhạo Andrew ròng rã một tháng. Không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn thời gian qua đi 3 tháng, hắn lại đến tiến hành ma pháp sư sơ cấp chứng nhận. Từ ma pháp học đồ đến ma pháp sư sơ cấp, không chỉ cần phải đem học đồ ma pháp tu tập đến viên mãn, còn muốn học tập chí ít một cái sơ cấp ma pháp. Hắn học tập ma pháp chẳng lẽ không cần thời gian sao? Liền xem như thiên tài cũng phải có cái hạn độ a. Brahim một mặt khó có thể tin, cái kia hiệp hội ma pháp sân khấu thiếu nữ cũng ngu ngơ ngay tại chỗ. Trần Lạc nhìn xem Brady, hỏi, Brady các hạ, xin hỏi ta chứng nhận thông qua được sao? Thông qua được, thông qua được. Brady lên tiếng, nhìn về phía người thiếu nữ kia, nói ra, ngươi đi trợ giúp Blair tiên sinh làm thủy hệ ma pháp sư sơ cấp giấy chứng nhận. Thiếu nữ kia vội vã đi ra ngoài. Brady nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Blair tiên sinh, người trước tiên ở nơi này chờ một lát. Nói xong, hắn cũng cất bước đi ra ngoài. buồn bực ngán ngẩm phía dưới. Trần Lạc đi đến bên tường, thưởng thức lên Brady treo trên tường một bức họa. Bức họa này rất dài, cơ hồ chiếm hết toàn bộ vách tường. Trần Lạc nhìn lướt qua, phát hiện cái này lại là một bộ tự sự sử thi. Bích họa ban đầu bộ phận là tại trong một khu rừng rậm nguyên thủy rộng lớn vô cực. Vô số mặc quần áo da thú nhân loại quỳ gối một tòa trống trải tế đàn trước. Phía trên tế đàn bắn ra lấy mấy đạo chỉ có hình dáng, thấy không rõ diện mục hư ảnh. Trên bức họa thứ hai, mấy đạo hư ảnh kia không thấy. Trần Lạc thấy được những nhân loại nguyên thủy kia làm ra các loại thủ thế, đồng thời há to mồm, tựa hồ là đang kêu gào cái gì. Thủ thế này Trần Lạc rất quen thuộc, chính là các ma pháp sư dùng để câu thông ma pháp nguyên tố thủ thế. Đằng sau hình ảnh, để lộ ra càng nhiều tin tức hơn, những người kia dùng ma pháp đi săn, thu hoạch đồ ăn, cũng dùng ma pháp chống lại dã thú hung mãnh. Ở trong quá trình này, có ít người chết rồi, có ít người trở thành thủ lĩnh, những người có được cường đại ma pháp thực lực kia, dẫn theo bọn hắn người ủng hộ, từ bốn phương tám hướng, đi ra rừng rậm nguyên thủy, thành lập từng cái bộ lạc. Từ từ, bởi vì tài nguyên vấn đề, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa bắt đầu phát sinh chiến tranh. Đây là ma pháp cùng ma pháp chiến tranh. Trong chiến tranh, một bộ phận bộ lạc bị thôn tính, một bộ phận bộ lạc từ từ phát triển lớn mạnh, hình thành quốc gia. Bọn hắn bắt đầu kiến tạo phòng ốc cùng thành thị, hình thành trật tự. Quốc gia và quốc gia ở giữa ngẫu nhiên cũng sẽ có chiến tranh. Tại trong những quốc gia này, có bốn cái quốc gia cường đại nhất, được xưng là đế quốc. Còn lại tiểu quốc bắt đầu trở thành tứ đại đế quốc này phụ thuộc. Tứ đại đế quốc theo thứ tự là thờ phụng thổ chi nguyên tố đế quốc Oz, thờ phụng hỏa chi nguyên tố đế quốc Phe, thờ phụng phong chi nguyên tố đế quốc Vento, cùng thờ phụng thủy chi nguyên tố đế quốc Walter. Cho đến trên mảnh đại lục này, tất cả quốc gia đều bị tứ đại đế quốc thu nạp lúc đại quy mô chiến tranh cuối cùng kết thúc. Khi những vương quốc này trở thành đế quốc phụ thuộc, bọn hắn chiến tranh chính là đế quốc chiến tranh. Mà tứ đại đế quốc loại quái vật khổng lồ này tùy tiện không có khả năng phát động chiến tranh, lại đằng sau chính là lâu dài hòa bình. Hòa bình mang tới là ma pháp phục hưng cùng học thuật ra đời và phát triển. Cho đến hôm nay, tấm bích họa này giảng chính là thần ân đại lục nhân loại lịch sử phát triển. Ban đầu trên bức họa kia miêu tả là chúng thần truyền thụ tiên dân ma pháp cùng trí tuệ sự tình. Những thân ảnh hư ảo nổi bồng bềnh giữa không trung kia hẳn là thần ân đại lục chúng thần. Truyền thuyết có bốn vị ma pháp chi thần, là bọn hắn truyền thụ cho các tiên dân tứ hệ ma pháp. Lại có trí tuệ nữ thần, đem trí tuệ gieo rắc nhân gian, trở thành vô số học giả trong lòng tín ngưỡng. Trần Lạc một mực đối với chúng thần tồn tại biểu thị hoài nghi, cũng là không phải triệt để không tin. Dù sao linh hồn của hắn đều đi vào một cái khác có ma pháp nguyên tố vũ trụ. Nếu là còn tin tưởng vững chắc vô thần luận, khó tránh khỏi có chút thiếu thông minh. Chân chính để hắn chất vấn ma pháp chúng thần là một lần kia thực tiễn ngoại khóa. Nếu như nói ma pháp là chúng thần đối với nhân loại ban ân, vậy con thỏ các loại dã thú vì cái gì cũng có thể phóng thích ma pháp, đồng thời bọn chúng còn không cần chú ngữ cùng thủ thế. Nếu như nói ma pháp sư chúng thần đối với toàn bộ sinh linh ban ân, vậy chúng thần nhất định càng thiên hướng về động vật mà không phải nhân loại. Cái này cùng thần ân đại lục truyền thuyết thần thoại là trái ngược. Nhân loại là chúng thần sủng nhi, không có lý do tại chúng thần nơi đó đãi ngộ không bằng một con thỏ. Cái này giải thích không thông. Trần Lạc trong nội tâm suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Brady cùng Angus đi tới. Hắn đưa tay chỉ Trần Lạc, nói ra, hội trưởng đại nhân, vị này chính là Blair tiên sinh. Sau đó, Bradley lại đối Trần Lạc giới thiệu nói, Blair tiên sinh, đây là hội trưởng của chúng ta, Angus đại nhân. Trần Lạc đối với hắn có chút hành lễ, gặp qua Angus hội trưởng. Blair, Angus nhìn xem Trần Lạc, trên mặt hốt nhiên mà hiện ra một tia nghi hoặc, hỏi, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.